Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, gian tế. Lục Ly dò hỏi, Phược Nhật La, trong ma tộc trí giả, người sẽ như thế nào mới có thể dẫn xuất họ Tần thiếu niên? Phược Nhật La mỉm cười, thản nhiên nói, U Đô tứ đại thống soái một trong Lục Ly. Lại thế nào giúp ta chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên? Lục Ly nhìn về phía ma tộc từng tòa tế đàn to lớn kia. Chỉ gặp một tôn U Đô ma thần từ trên tế đàn đi xuống. Không nói lời gì liền một phát bắt được trên dưới 100 cái ma tộc thần thông giả. Nhét vào trong miệng, cả kinh mặt khác ma tộc chạy tứ phía. Bên rìa tế đàn, lập tức có ma tộc ma thần tiến lên ngăn cản. Tôn này U Đô ma thần chính là ma tộc tổ tông. Chỉ biết là giết chóc, không có bao nhiêu trí tuệ. Rất nhiều ma thần thôi động một ngụm to lớn cái lồng. Cuối cùng đem tôn này ma tộc chi tổ giam ở trong đó. Vì ma tộc chi tổ này tại trong lồng gầm thét không thôi. Tùy ý phá hư, lại không cách nào đem cái lồng đánh nát. Những ma thần kia kêu gọi đến rất nhiều ma tộc thần thông giả. Trên dưới 100 cái ma tộc lực sĩ kéo tới xe lớn. Đem cái lồng đặt ở trên xe. Ở phía trước ra sức kéo đi. Phía sau còn có 100.000 vị ma tộc thần thông giả gian nan xe đẩy. Đem cái lồng này tính cả bên trong ma tộc chi tổ cùng một chỗ vận chuyển về tiền tuyến. Các người ma tộc quân đội quá yếu ớt. Người triệu hoán đến ma tộc chi tổ lại khó mà khống chế. Chỉ biết là thôn phệ. Lục Ly lạnh nhạt nói. Người muốn bằng vào bọn hắn đến phá hủy Thái Hoàng Thiên Đại Quân. Chỉ sợ là giết địch 1.000 tự tổn 800. Được không bù mất. Chờ đến ngươi đánh hạ Thái Hoàng Thiên. Chỉ sợ Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị đánh cho nháo nhoẹt. Không thể so với các ngươi La Phù Thiên tốt hơn chỗ nào. Phược Nhật La ánh mắt chớp động. Ngươi hẳn phải biết. Mục đích của ta cũng không phải là Thái Hoàng Thiên. Mục đích của ngươi là Khai Hoàng Thiên Đình. Chỗ thế giới, Lục Ly giống như cười mà không phải cười nói. Phược Nhật La, ngươi muốn lấy Thái Hoàng Thiên làm ván nhảy. Huyết tế Thái Hoàng Thiên. Đem La Phù Thiên, Thái Hoàng Thiên cùng Khai Hoàng Thiên Đình liên thông. Để cho các ngươi ma tộc có thể giáng lâm đến trong thế giới kia. Phược Nhật La mỉm cười, nói, đạo huynh cũng là ma tộc, chẳng lẽ liền không hy vọng ta ma tộc lớn mạnh? Lục Ly trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ngươi dã tâm quá lớn, nhưng là năng lực không đủ, chỉ làm cho chính mình gọi đến mầm tai vạ. Bất quá ta cũng là ma tộc, hay là sẽ giúp ngươi? Ngươi không khống chế được ma tộc chi tổ, ta có thể... Nàng ống tay áo phất một cái, nơi xa trên chiếc xe lớn kia cái lồng đột nhiên vỡ ra. Bên trong ma tộc chi tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong lồng nhảy ra, ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ đấm ngực, ma khí bay thẳng thiên ngoại. Phược Nhật La sắc mặt biến hóa, bốn phía ma thần cũng bị kinh động, vội vàng hướng vi ma tộc chi tổ này tiến đến. Vì ma tộc chi tổ này lại đột nhiên đằng không mà lên. Hướng Phược Nhật La bên này bay tới. Trùng điệp rơi xuống đất. Đứng ở bên người Lục Ly. Không nhúc nhích. Ma tộc mấy vị kia ma thần đã tìm đến. Phược Nhật La đưa tay. Các ngươi lui ra. Hắn nhìn về phía vi ma tộc chi tổ này. Chỉ gặp tôn này cổ lão ma thần mặt xanh nanh vàng. Khắp cả người đều là cực kỳ cổ lão hoa văn, giống như là điêu khắc tại trên da đồng dạng. Phược Nhật La phun ra một ngụm chọc khí, nói, đạo huynh có thể khống chế bao nhiêu ma tộc chi tổ. Lục Ly xinh đẹp khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi có thể triệu hoán đến bao nhiêu, ta liền có thể khống chế bao nhiêu. Phược Nhật La ba tấm gương mặt không khỏi biến sắc. Lục Ly có thể khống chế những ma tộc chi tổ này. Cũng có thể khiến ma tộc chi tổ này đến công kích ma tộc. Thậm chí lật đổ Phược Nhật La thống trị. hắn không muốn cùng thiên đình có chỗ liên lụy, mục đích cũng chính là vì duy trì địa vị thống trị của mình. Lo lắng ma tộc rơi vào thiên đình khống chế, cho nên hắn không có lựa chọn xin mời thiên đình hỗ trợ, mà là triệu hoán U Đô ma tộc chi tổ. Mà bây giờ xem ra, chính mình hay là quá đơn thuần, thiên đình sớm đã khống chế U Đô ma tộc chi tổ. Muốn dùng cái này làm thủ đoạn, khống chế tất cả ma tộc. Hắn triệu hoán đến Lục Ly một khắc này, ma tộc cũng đã không còn là do hắn đương ra làm chủ. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi như thế nào bắt thiếu niên họ Tần kia đi? Lục Ly hỏi, Phược Nhật La lấy lại bình tĩnh, nói, bắt giữ hắn cũng không khó. Công thành chiếm đất, công tâm là thượng sách. Chỉ cần là người đều sẽ có nhược điểm. Thái Hoàng Thiên Thần Thông giả tham sống sợ chết không phải số ít. Đầu nhập vào ta ma tộc thần thông giả cũng không ít. Thậm chí còn có một vị thần chỉ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, sẽ có người bắt giữ hắn tới gặp ta. Lục Ly nhãn tình sáng lên. Người tại Thái Hoàng Thiên có gian tế. Hơn nữa còn là thần chỉ. Hắn là ai? Ly Thành. Tần Mục đứng tại thành lâu trước, xa xa nhìn thấy Hắc Hổ Thần tung nhảy như bay, mang theo Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi từ đằng xa ma tộc lãnh địa trở về. Cùng bọn hắn đồng thời trở về, còn có tính ra hàng trăm Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang Thần Thông giả. Long bàn giống như gầy một chút, Tần Mục nhãn tình sáng lên, hắn không có ở đây những ngày này. Long Kỳ Lân vậy mà gầy đi trông thấy, mặc dù vẫn như cũ bụng phệ, nhưng là tốt xấu cái bụng không kề sát đất. Tần Mục cảm thấy vui mừng. Sau một lúc lâu, Hắc Hổ Thần đi vào dưới thành, liếc thấy hắn ở trên thành lầu, lập tức mang theo Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi đằng không mà lên rơi xuống Tần Mục trước người. Dung thân hóa thành một vị thiếu niên, cười nói, sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Long bàn, phun ra ngươi Long Châu để cho ta sư đệ nhìn xem. Long Kỳ Lân nhìn thấy Tần Mục như gặp thân nhân, đang muốn đánh tới đòi hỏi linh đan, nghe vậy đành phải nhu thuận tọa hạ, há mồm phun ra một viên hạt châu. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này không ít bị đánh, trở nên rất nghe lời. Hạt châu này bay lên không, lập tức quang diễm giữa trời. Hào quang dị sắc, chiếu rọi phương viên hơn 10 dặm. Trong hạt châu có một hình rồng hoa văn, tại trong Long Châu không ngừng du động, mang theo cường đại dị thường hơi nước ba động. Tần Mục quát lên hái, trong lòng nghi hoặc, Long Kỳ Lân viên Long Châu này so với hắn lúc trước thấy qua mặt khác Long Châu đều muốn nhỏ. Chỉ có chừng đầu ngón tay, mà hắn thấy qua Long Châu nhỏ nhất cũng có nắm đấm lớn. Long bàn không phải hỏa trúc sao? Làm sao Long Châu là thủy trúc mà lại nhỏ như vậy? Chẳng lẽ lúc trước linh đan đều ăn sai lầm rồi sao? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Long Kỳ Lân lại há mồm phun ra một viên hạt châu, giống như là một vòng mặt trời chói chang trên không, tràn ngập hừng hực nhiệt lực. Tần Mục bị tia sáng kia chiếu rọi, thậm chí cảm giác được nhói nhói cảm giác. Hai viên Long Châu, không đúng, một cái khác mai là Kỳ Lân Châu. Tần Mục kinh ngạc, lập tức nhìn ra mánh khóe. Mai thứ hai hạt châu cũng không phải là Long Châu. Trong hạt châu có một đầu Kỳ Lân hình thái dị thú hoa văn. Chân đạp hỏa vân, há miệng làm gào thét hình. Viên này Kỳ Lân Châu liền to đến lạ thường. Khoảng chừng giỏ lớn như vậy, hai thước vuông. Bên trong giấu không gì sánh được đáng sợ Kỳ Lân hỏa. Kỳ Lân hỏa mãnh liệt không gì sánh được, hỏa lực siêu quần. Tần Mục nhìn thấy viên này Kỳ Lân châu, thậm chí hoài nghi bây giờ Long Kỳ Lân phải chăng tu luyện đến sinh tử cảnh giới. Long châu là thủy trúc, Kỳ Lân châu là hỏa trúc, chẳng lẽ Long bàn là thủy hỏa thuộc tính? Tần Mục thần sắc ngốc trệ. Hắn chỉ biết là Long Kỳ Lân thích ăn hỏa trúc linh đan, tỉ như xích hỏa linh đan, hỏa hành thần nguyên đan, lại không nghĩ rằng Long Kỳ Lân là thủy hỏa thuộc tính. Mà lại, hai hạt châu này một cái quá lớn, một cái quá nhỏ, hiển nhiên là bởi vì kén ăn bố trí. Hắc Hổ Thần Dương Dương đắc ý, cười nói, sư đệ, Long Bàn ăn linh đan nhiều lắm, trầm tích tại thể nội, đến mức nhục thân mập mạp, tên này lại lười nhác lạ thường, mà lại không có tu luyện công pháp, chỉ là dựa vào bản năng đến ăn, tới tu luyện, cho nên càng ăn càng mập. Lần này ta mang theo hắn đi ma tộc, cùng đám ma tể tử chém giết, áp bách tiềm năng của hắn. Hắn lúc này mới có thể luyện đan thành châu, luyện ra hai viên hạt châu, cũng gầy điểm, Long Bàn trả lại cho ngươi. Những ngày này mang theo bọn hắn, ta đều không có đi tìm ma thần giết thống khoái. Tần Mục cực kỳ cảm kích, cười nói, làm phiền sư huynh. Hắc Hổ Thần cười nói, ta đi vậy, ngươi những ngày này đừng gây chuyện thị phi, thành thành thật thật ở chỗ này chờ ta trở về. Đúng, không cần cho Long Bàn ăn xích hỏa linh đan cùng hỏa hành thần nguyên đan. Trong cơ thể hắn còn trầm tích lấy linh đan năng lượng. Chờ đến hắn luyện hóa những năng lượng này, chỉ sợ có thể làm cho Kỳ Lân Châu lại biến lớn 3 năm vòng. Nói đi, thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Long Kỳ Lân gặp hắn đi, nghẹn ngào rơi lệ, nói không ra lời. Tần Mục cảm thấy vui mừng, Long Bàn nhớ ta, kích động đến khóc đi ra. Hồ Linh Nhi chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, công tử, Long Bàn là đói, cũng là bị Hắc Hổ Thần huấn luyện. Những ngày này, người lưu lại linh đan đã sớm ăn sạch, những vật khác hắn lại không thích ăn. Hắc Hổ Thần một mực để hắn cùng cường giả ma tộc chém giết, không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Gặp Hắc Hổ Thần đi, lúc này mới ủy khuất đến khóc ra thành tiếng. Long Kỳ Lân liên tục gật đầu. Tần Mục lấy ra dược liệu luyện đan, cười nói, ta biết ngươi khẳng định đói bụng, cho nên trở về thời điểm mua được rất nhiều linh dược. Ta lần này thu hoạch lớn nhất hay là giúp Long Bàn tìm được tu luyện công pháp. Bất quá Long Bàn còn có Kỳ Lân huyết mạch, Tổ Long Thái Huyền Công chưa hẳn có thể đem hắn tiềm năng hoàn toàn kích phát. Hắn phi tốc luyện, tốt một lò linh đan, giao cho Long Kỳ Lân, lại là thủy hành thần nguyên đan, cùng cho Giang Miểu ăn linh đan một dạng. Long Kỳ Lân liếm liếm một hạt linh đan, cảm thấy hương vị không đúng, dưng dưng ăn một viên, mặt khác thì thu vào. Hồ Linh Nhi hiếu kỳ nói, Long Bàn, ngươi làm sao không ăn hết? Đói sợ, cất giữ thêm một chút, mà lại linh đan này cảm giác không đúng, không phải xích hỏa linh đan. Long Kỳ Lân thận trọng nói, giáo chủ, có thể luyện vài đấu xích hỏa linh đan sao? Tần Mục mắt điếc tai ngơ, gọi Giang Miểu, nói, Giang Miểu sư đệ, ngươi đến truyền thụ Long Bàn Tổ Long Thái Huyền Công, ta luyện thêm một chút thủy hành thần nguyên đan, phân cho các ngươi. Giang Miểu xưng phải, đem Tổ Long Thái Huyền Công truyền thụ cho Long Kỳ Lân, cho hắn giảng giải trong đó khó có thể lý giải được chỗ. Long Kỳ Lân ngộ tính cũng không hỏng, chỉ là quá lười, nhưng lần này bị Hắc Hổ Thần giáo huấn đến quá sức, cũng không dám lãnh đạm, rất nhanh học vào tay. Tần Mục lại luyện vài lô thủy hành thần nguyên đan, phân cho Giang Miểu cùng Long Kỳ Lân. Tần giáo chủ, ngươi trở về. Tần Ngọc Thanh âm truyền đến, chạy vội lên lầu, đầy mặt nụ cười hướng thành lâu đi rồi. Cười nói, giáo chủ nói lời giữ lời, ta còn tiểu long kia giáo chủ nghĩ đến là sẽ trả cho ta. Giang Miểu nụ cười trên mặt cứng ngắc, bất lực nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục tiến ra đón, cười nói, Tần Ngọc sư đệ, nói cho ngươi một kiện đại hỷ sự. Ngươi con tiểu long kia học xong một môn thần công, uy lực mạnh mẽ, tương lai khẳng định có thể trở thành Long Vương. Tần Ngọc đại hỷ, nhìn bốn phía, cười nói, đa tạ giáo chủ, ta tiểu quay quay kia ở đâu? Giang Miểu sư đệ, đến, Tần Ngọc sư đệ gọi ngươi đấy. Tần Mục ngoác, Giang Miểu kiên trì đi lên phía trước. Hồ Linh Nhi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn thiếu niên này đi hướng Tần Ngọc, nhỏ chân ngắn đá đá Long Kỳ Lân, nói, Long Bàn, có hạt dư à? Long Kỳ Lân lắc đầu. Tần Ngọc một mặt mờ mịt, nhìn xem đi tới thiếu niên. Thiếu niên này cùng mình dáng dấp có chút tương tự, nhìn so với hắn còn muốn anh tuấn một chút. Tuy nói có chút ngại ngùng, nhưng khí vũ hiên ngang, thực lực rất là không kém. Tần giáo chủ, Tần Ngọc quay đầu hướng Tần Mục nhìn lại, trong ánh mắt toát ra chấn kinh, sợ hãi, bất lực, mờ mịt, cùng không biết làm sao. Giang Miểu chính là ngươi con tiểu long kia, bây giờ hóa hình, hắn là Dũng Giang Long Vương chi tử, bây giờ tu hành tổ long thái huyền công, tương lai trở thành long thần, long vương, không nói chơi. Tần Mục lấy ra vài nén nhang cắm ở trên tường thành, vẻ mặt ôn hòa nói, hiện tại ta đem hắn trả lại cho ngươi, các ngươi từ từ trò chuyện. Hắn đang muốn rời đi, Tần Ngọc bắt hắn lại tay áo, mờ mịt bất lực nói, Tần giáo chủ, ta cho ngươi mượn chính là một con rồng, ngươi trả cho ta. Giang Miểu cũng kéo lấy tay áo của hắn. Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, để ta làm chủ, để cho các ngươi kết bái trở thành huynh đệ khác họ. Các ngươi thấy thế nào? Tần Ngọc sư đệ, ngươi lớn bao nhiêu? Tần Ngọc mê mang nhẹ gật đầu, ta 17 tuổi. Tần Mục nhìn về phía Giang Miểu. Giang Miểu tính một cái, nói, ta 20,087 tuổi. Niên kỷ vừa vặn, không kém nhiều. Tần Mục vỗ tay cười nói, sau này Giang Miểu chính là sư đệ ngươi kết bái huynh trưởng. Ngươi chính là Giang Miểu nghĩa đệ, nghĩa huynh nghĩa đệ, dạng này liền sẽ không quá lúng túng. Đến, các ngươi dập đầu kết bái đi. Nói đi, đem hai người nhấn lấy quỳ xuống. Giang Miểu cùng Tần Ngọc một mặt mờ mịt, bị hắn nhấn lấy dập đầu mấy cái. Tần Mục xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, phi tốc nói, chúc mừng hai vị, Linh Nhi, Long Bàn, ta mang các ngươi đi gặp mấy vị long tộc tiền bối. Đi, Hồ Linh Nhi còn phải xem đùa giỡn, bị Tần Mục ôm lấy đặt ở Long Kỳ Lân trên lưng cưỡng ép mang đi. Thành lâu trước chỉ để lại Tần Ngọc cùng Giang Miểu hai người. Công tử, ta còn muốn xem bọn hắn làm sao ở chung. Hồ Linh Nhi tràn đầy phấn khởi nói, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thành trước lầu Tần Ngọc cùng Giang Miểu nhìn nhau không nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.